Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 562. Góc truyện audio.com. Chấm, anh khẽ nhíu mày, trở tay lập tức mạnh mẽ ra một quyền, nện đầu anh ta vào trong đám miễn thủy tinh. Máu bản tung tóe ra ngoài. Người bên cạnh sợ tới mức la hét chói tai. Trong nháy mắt, thứ ở trên mặt đất không biết là rượu vang đỏ hay là máu của người đàn ông kia. Câu Lệ bớt giận, lần này, giám đốc Trần sợ tới mức lập tức đứng lên. Mặt mày tái mét, nghiêm túc lớn tiếng khuyên nhủ. Không được, sẽ xảy ra án mạng đấy. Anh lại giống như không hề nghe thấy. Cúi người, một lần nữa xách cổ áo người đàn ông kia lên. Nói khẽ, ai cho anh lá gan dám ăn nói lỗ mãng với vợ của tôi như thế. Trên tay anh dính máu, lại tiếp tục hung hăng nện xuống một quyền máu và rượu vang đỏ bản tung tóe trên mặt của anh. Dưới ánh đèn u ám bên trong làm cho anh thoạt nhìn giống hệt như tu la dưới địa ngục. Lúc Kiều Phương Hạ đang diễn cảnh thứ ba, trong lúc ngồi xuống trên giường đạo cụ, đột nhiên một chân mềm nhũn, trượt chân ngã xuống dưới giường La Hán. Tống Thịnh sợ tới mức vội vàng la lên. Vướng vướng vướng, anh A lập tức xông lên xem cô có té bị thương hay không. Đường Nguyên Khiết Đan cũng sợ tới mức mơ hồ, lập tức vọt vào trong đám người xem cô bị thương ở đâu rồi. Tống Thịnh thấy rõ cổ tay phải của cô trống trên mặt đất, vội vàng săn ống tay áo của cô lên, nhìn xem cổ tay cô có té bị sưng hay là không. Chẳng qua tay áo vén lên được một đoạn, anh ta lập tức nhìn thấy trên cánh tay cô đầy những vệt xanh tím. Tống Thịnh sững sờ, không đợi anh ta nhìn rõ, Đường Nguyên Khiết Đan ở bên cạnh lập tức kéo tay áo của cô xuống dưới, dùng thân thể của cô ấy che ở trước mặt cô, ngăn cản tâm mắt những người còn lại. Không có việc gì chứ? Đường Nguyên Khiết Đan nhẹ giọng hỏi cô. Không sao, cô tự diêu lắc đầu, cười trả lời. Được tải, TRCMTRCUEN, me. Cũng đã 4 ngày trôi qua, trên người cô vẫn còn đau nhức, nhất là sau khi cơn sốt thuyên giảm, những chỗ bị anh gây thương tích đau đến lợi hại. Đường Nguyên Khiết Đan đau lòng cho cô, đỡ cô dậy, để cho cô ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Tống Thịnh cũng không dám thúc giục, chỉ bảo vai nam số 2 học thuộc lời thoại kịch bản. Cả đám người lại đợi cô thêm chút nữa. Cô lấy một gói thuốc nhỏ trước khi đi Phó Nhiên đã đưa cho cô từ trong túi ra. Lục tìm chai dầu thuốc bên trong, bôi qua loa vài cái. Cách chương.